Chương 865, kinh khủng huấn luyện kế hoạch. Liên quan tới bọn họ huấn luyện cường độ sợ rằng cao tốc người bình thường mà nói đều sẽ không tin tưởng, bởi vì đây thật là không phải người bình thường có thể thừa nhận. Vẹn vẹn là hắn kế hoạch chính giữa đệ một ngày nội dung huấn luyện đã để mọi người chùn bước. Bởi vì ở đệ một ngày huấn luyện kế hoạch ở giữa, không phải những thứ khác, mà thập căn bản cũng không giống như là đang huấn luyện hình như là đang hành hạ người. Bởi vì hắn đệ một ngày nội dung huấn luyện chính là tại hậu sơn ở giữa chưa thời điểm trương trong tay hắn roi quất phía sau lưng. Đây đối với người bình thường mà nói, chỉ sợ cũng đã cực kỳ khó đón nhận, bởi vì nói hiện tại tâm lý chính là một cái khe. Rất nhiều người đều cảm thấy huấn luyện như thế phương thức căn bản cũng không giống như là đang huấn luyện mà giống như là đang cố ý dằn vặt người, giống như là có thâm cửu đại hận nhân một dạng giống nhau, chẳng qua là mượn huấn luyện ngụy trang đi tiến hành huấn luyện mà thôi. Thế nhưng ở đệ một ngày huấn luyện thời điểm, tôn trưởng lão liền đã hỏi Lý Thanh hỏi ta phiên phiên phục phục hỏi hắn đến cùng muốn hay không tiếp thu dáng vẻ như vậy huấn luyện hình thức. Hơn nữa tôn trưởng lão mà thôi, rõ ràng mở miệng nói, nếu như ngươi không tiếp thụ nổi nói, ta là có thể đi đổi một loại, còn lại phương thức đi cho ngươi tiến hành huấn luyện, chỉ bất quá phương thức như vậy là nhanh nhất có hiệu quả. Thế nhưng Lý Thanh ở nghe được những lời này thời điểm quả thực không có chút nào do dự. Hắn đối với tôn trưởng lão mở miệng nói, không có quan hệ, ngươi mặc dù buông tay đi làm, mặc dù dựa theo ngươi ngay từ đầu chuẩn bị phương án đi, tiến hành huấn luyện, ta tin tưởng ta là có thể chịu đựng nổi điều này, nếu như ta những thứ này đều chịu không được nói, như vậy ta làm sao tiếp thu kế tiếp nhiệm vụ, thế nào có thể bảo đảm ta có thể hoàn thành kế tiếp càng thêm khó khăn nhiệm vụ. Tôn trưởng lão đang nghe Lý Thanh nói những thứ này thời điểm, hắn giật mình hết sức. Không nghĩ tới như vậy một vị người thanh niên, nếu có thể nói ra kiên định như vậy lời nói, hơn nữa nàng tin tưởng hắn không chỉ là ở ngoài miệng nói như vậy, hạt sùn chưa quá một ngày huấn luyện sau đó, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Lý Thanh đích thật là một vị lực ý chí, vô cùng kiên định người. Bởi vì ở đệ một ngày trong khi huấn luyện tôn trưởng lão cũng không có bởi vì nàng là đệ một ngày, huấn luyện mà thủ hạ lưu tình chút nào hào cũng không cho hắn quá độ cơ hội. Từ tập 1 bắt đầu thời điểm chính là dụng hết toàn lực phát đến phía sau, chính cô ta đều có chút sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ thế nhưng ở toàn bộ hành trình thời điểm hắn đều không có nghe được, Lý Thanh hô lên một tiếng, tuy là hắn hết sức thống khổ, thế nhưng nàng vẫn dùng răng đi cắn cùng với chính mình cánh tay thống khổ. Cũng là gương mặt vẻ mặt nhăn nhó, cùng một chỗ cũng không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào, mà trong con mắt người bình thường là hoàn toàn không thể nào làm được. Bởi vì ở tôn trưởng lao thủ hạ hơn nữa nó vẫn là thực tế quyền lực dưới tình huống, có thể gánh nổi người của nó đã là cực kỳ không dễ dàng, hơn nữa tại hắn nhiều như vậy roi ra quật phía dưới, vẫn có thể ẩn nhẫn, không phát nhân càng là khó có được. Cho nên đi ngang qua một ngày huấn luyện sau đó, tôn trưởng lão đã đối nàng có ấn tượng cực kỳ khắc sâu, hơn nữa cũng hết sức thưởng thức hắn cảm thấy hắn là có thể dùng chi tài hơn nữa cũng là một có thể chống lại đắp nặn nhân tài. Có thể được tuyên truyền mà dạng thừa nhận cũng không có nhiều người, khả năng cũng chỉ mấy cái như vậy người, sẽ không vượt qua một tay thuật. Thế nhưng hôm nay, tôn trưởng lão, quả thực minh xác nói cho Lý Thanh nói đi ngang qua sau ngày hôm nay, ngươi đã xếp hàng ta cảm nhận ở giữa đáng giá nhất đắp nặn nhân địa bản thủ. Ai nha, không đang nghe mà có trưởng lão đối nàng cao như vậy đánh giá thời điểm, hắn cũng hết sức ngoài ý muốn. Bởi vì hắn trước kia cũng nghe qua rất nhiều người đối với vị này trưởng lão đánh giá đều nói vị này trưởng lão đối với người là, đạt tới hà khắc cho tới bây giờ cũng không dễ dàng khen người. Mà ở hôm nay thời điểm, hắn dĩ nhiên như vậy đi khen Lý Thanh, cho nên hắn vào lúc này cũng hiểu được nàng một ngày chính giữa khổ cực coi như là đạt được tán thành. Thế nhưng đến ngày thứ hai thời điểm, Lý Thanh thiếu chút nữa thì, đạt tới, hắn có thể đủ tiếp chịu phạm vi phòng tuyến. Bởi vì đến ngày thứ hai thời điểm trên lưng hắn, dấu vết vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, thậm chí là bởi vì hắn trên lưng có tổn thương, cho nên hắn phía trước một ngày tối ngủ thời điểm vẫn luôn là nằm ngủ được, căn bản không dám xoay người, bởi vì miễn là quay người lại trên lưng sẽ truyền đến vô cùng, thấu xương đau. Vốn cho là hắn ngày thứ hai tới nữa huấn luyện thời điểm tôn trưởng lão, ta sẽ cho hắn một ít có thể đi học, nhanh hơn khỏi hẳn dự thủy, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là... Đến khi ngày thứ hai gặp lại trưởng lão lúc nào cũng sau khi, tôn trưởng lão, không chỉ có căn bản cũng không có thoải mái nàng, hơn nữa ở nàng đem trên lưng y phục cởi ra thời điểm, nằm đại phía trên tảng đá. Mà những yêu cầu này đều là tôn trưởng lão, khiến cho hắn đi làm, hắn vốn cho là hắn ở cởi quần áo ra, nằm phía trên tảng đá sau đó, tôn trưởng lão hội cho hắn đắp lên một ít có thể làm cho vết thương rất nhanh khép lại thuốc trị thương thủy. Thế nhưng chờ hắn thực sự ngoan ngoãn nằm chết dí phía trên tảng đá sau đó lại phát hiện tiếp qua thêm vài phút đồng hồ sau đó, bi thương của hắn đột nhiên chuyển tới vô cùng đau đớn kịch liệt cảm giác. Hơn nữa cảm giác đau đớn phải hôm qua tới nói nhất định chính là chỉ biết so với hôm qua càng thêm đến xương. Lý Thanh vào lúc này đau đến có chút nhè răng trợn mắt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.